Đồng nhân võ Tắc Thiên Vũ Lăng Xuân. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không tới báo sớm? Trên mặt Võ Hoàng hậu rõ ràng đang giao thoa giữa tức giận cùng hối hận. A, Triệu Ưng trố mắt há to miệng. Ngay sau đó hắn liền tranh thủ ngậm miệng lại. Triệu Ưng nào dám nói thêm. Thiên hậu ngài cũng không nói chuyện này, cần phải tranh thủ thời gian bẩm báo a. Liền biết bao nhiêu dùng bấy nhiêu, học theo dáng vẻ trước đó của Khưu Thần Tích, quỳ trên mặt đất một cái. Bịch, dập đầu một tiếng đập rất lớn. Là lão nô hồ đồ, thỉnh thiên hậu nương nương chỉ tội. Võ Hoàng hậu đang ôm một bụng nộ khí, bị hắn quấy như thế, nộ khí lại càng hóa thành im lặng. Đứng lên đi, Võ Hoàng hậu trợn mắt nhìn Triệu Ưng một cái. Triệu Ưng thông minh bò lên, hóp lưng lại tựa như con mèo đang đợi chỉ thị từ Võ Hoàng hậu. Thu xếp ổn thỏa cho nàng chưa? Triệu Ưng tranh thủ thời gian. Ầy, một tiếng, Vĩnh Phúc đã đem thượng quan nương tử dàn xếp tại gian phòng tầm thường nhất trong tiểu thất góc đông nam. Tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Võ Hoàng hậu có chút nhíu mày, cũng không có ý tranh luận thêm. Thương thế của nàng thế nào? Võ Hoàng hậu lại hỏi. Là, nàng, chứ không phải, thượng quan nương tử, lại không phải. Huyền Nhi, Triệu Ưng nghĩ kỹ hiểu được ý của Võ Hoàng hậu, âm thầm cân nhắc chắc có thể Võ Hoàng hậu đề phòng tai vách mạch rừng. Dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra. Cho nên không biểu thị ý thân cận a, hay là cả hai đều không phải. Hắn vội vàng đáp. Lão nô đã đưa thuốc trị thương. Võ Hoàng hậu khẽ gật đầu. Cho nàng ăn uống hợp khẩu vị, ăn mặc sạch sẽ đi. Chớ dọa nàng, Triệu Ưng ra sức gật đầu, nhanh như chớp chạy ra ngoài sắp xếp. Mở to mắt nhìn, đại điện lớn như vậy, liền chỉ còn lại một mình Võ Hoàng hậu. Nàng cũng không còn cách nào an lòng đứng trên chỗ cao, lại đi xuống, sau khi bước mấy bước liền đột nhiên dừng lại. Thiên hậu cẩn thận, âm thanh quen thuộc đó chợt vang lên bên tai. Lần đó chính là lần nàng tức giận, ném vỡ chén ngọc, vật nhỏ kia sợ nàng dẫm chân lên mảnh vỡ bị thương, đã kinh hô hét lên. Khi đó, vật nhỏ kia còn không tự chủ chạy đến che chắn trước thân nàng, ngăn cản nàng. Thế nhưng lần này, Võ Hoàng hậu bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt, đương nhiên chỉ có một mảng đại điện trống rỗng. Hình ảnh quen thuộc kia không xóa được đã ngày càng trở thành thiên ảnh. Bóng hình xinh đẹp, thuần thục trong lòng, trong nội tâm vắng vẻ. Giống như đang tự hờn dỗi chính mình, Võ Hoàng hậu nâng chân lên, đế giày dẫm lên một miếng ngọc vỡ trên thềm. Vật cứng cách một lớp đế giày nhưng vẫn đủ để cấn vào chân Võ Hoàng hậu. Mà đôi mắt nàng, lại nhìn chằm chằm lên vệt máu của Uyển Nhi còn lưu lại trên mặt đất. Bỗng nhiên dùng sức trên bàn chân, tựa như đang tự mình phân cao thấp với chính mình, nàng đạp mạnh xuống miếng ngọc vỡ. Một dòng ý thức đau nhức hiện tới, Võ Hoàng hậu chưa từng trải qua loại cảm giác. Đau nhức. Này chợt nhíu mày, loại đau nhức này, nhất định sẽ không đau hơn cơn đau trên trán của vật nhỏ kia a, làm sao lại? Ngón tay phải của Võ Hoàng hậu dùng khí lực cực lớn nắm chặt lại, đầu móng tay tựa như muốn đâm thủng da thịt bên trong. Một chuỗi bất lực mãnh liệt, cảm giác vô vị cuồn cuộn đi lên, làm cho nàng sinh lòng phiền muộn chí cực. Võ Hoàng hậu đột nhiên giơ chân, nàng đá mảnh vỡ miếng ngọc vừa cấn chân nàng bay ra ngoài. Ngọc vỡ bay ra, đâm vào cột lớn trong đại điện. Đâm đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này Sài Vân đang nhanh chân đi tới, lúc tiến vào đại điện vừa kịp nghe được tiếng vỡ nát, quả thực kinh hãi, liền cuống quýt chạy tới. Đến khi nhìn thấy quang cảnh trong đại điện, nội tâm Sài Vân chấn động. Thiên hậu, Sài Vân cúi người hành lễ. Lúc này Võ Hoàng hậu đã hồi phục bộ dáng như cũ, cho dù nàng không đứng trên chỗ cao nhất trong đại điện nhưng vẫn toát lên sự âm u tĩnh mịch, trang nghiêm vô cùng. Không cho phép bất luận kẻ nào khinh thường sự cao quý tồn tại. Bên kia như thế nào rồi? Võ Hoàng hậu hỏi Sài Vân. Bệ hạ đã biết, hiện tại hẳn là đang trên đường đến Thừa Khánh Điện, xin thiên hậu sớm chuẩn bị. Sài Vân nói, bản cung đã sớm chuẩn bị xong. Võ Hoàng hậu cười lạnh. Sài Vân cảm thấy nàng tựa như có chỗ nào đó không thích hợp, dù sao chuyện này cũng là chuyện đáng để kinh sợ. Là, nghe nói lúc đó Từ Tiệp Dư cũng đang hầu tật bên trong Tử Thần Điện. Sài Vân nghĩ kỹ, chú ý phản ứng của thiên hậu. Không biết nàng ta có theo tới, hay không, Võ Hoàng hậu hừ, cười một tiếng. Tùy nàng, vừa dứt lời, bên ngoài Thừa Khánh Điện đã truyền tới vô số âm thanh hỗn tạp. Hoàng đế được Từ Tiệp Dư đỡ phía trước, hai bước liền vọt thẳng vào trong chính điện. Ánh mắt của Võ Hoàng hậu đứng yên, theo sát phía sau lưng La Đại Phú, chớp mắt một cái liền rời đi. Lão thái giám già này, lúc nên nói thì lại giả câm giả điếc. Nói mình không có ác ý, ai mà tin cho được. Không vội, từng bước, từ từ sẽ đến. Võ Hoàng hậu nhếch miệng kéo theo một vòng tàn nhẫn. Hoàng đế nghe được tin tức liên quan tới Thái tử Lý Hiền liền chân không chạm đất vọt thẳng tới Thừa Khánh Điện. Hắn tưởng Võ Hoàng hậu sẽ như thường ngày, nếu như không phải, sẽ thấm thỏm thận trọng ra đón, tốt xấu gì cũng sẽ nhìn sắc mặt hắn nói chuyện. Nhưng ai có ngờ, lúc này ngay cả y tứ cung nghênh hắn, Võ Hoàng hậu cũng không có, thậm chí nàng còn đứng nguyên trong đại điện, một chút cũng không động. Nữ tử quen thuộc trước mắt đột nhiên không hề giống với người mà hoàng đế từng quen biết, hắn há to miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Võ Hoàng hậu cũng không vội hoảng hốt, chỉ cười như không cười nhìn hoàng đế. Thân thể hoàng đế yếu đuối, cứ thế đứng thẳng đối mặt với nàng, thân thể hư nhược của hắn cố gượng không chịu nổi, trong đầu cảm giác choáng váng lại tới. Hắn dùng sức nhắm hai mắt lại, đứng vững thân thể, không để cảm giác trời đất quay cuồng nuốt chửng chính mình. Thái tử ở đâu? Thanh âm hoàng đế nghiêm túc hỏi. Thái tử, Võ Hoàng hậu thờ ơ nhíu mày. Ý bệ hạ là đang nói tới kẻ nguyền rủa quân phụ, ngỗ nghịch mẫu hậu, tổn hại nhân luân, nghiệp chướng bất hiếu bất kính đó sao? Võ Hoàng hậu cười muốn châm chọc, hình dung kết cục của hết người này đến người khác, làm cho hoàng đế lảo đảo mấy cái, môi hắn run lên, đáy mắt rốt cuộc cũng hiện ra vẻ bất lực, hoảng sợ. Ngươi đem Hiền Nhi thế nào? Thanh âm hoàng đế run rẩy. Trong tâm Võ Hoàng hậu lạnh lùng. À, lên một tiếng, có một loại cảm giác đau buồn không đáng có. Bất quá, vẻ ôn hòa ngoài mặt đã bị xét rách ra, liền cũng không cần hối tiếc mà tự thương hại nữa. Có khi nào nàng trở thành một người thiện ý, đa sầu đa cảm đâu. Võ Hoàng hậu cười một cái tự giễu, đôi mắt nhìn thẳng hoàng đế. Đáng lẽ bệ hạ nên hỏi rằng, hắn đem ta thành thế nào rồi mới phải a? Nàng dùng từ chính là ta, chứ không phải bản cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã phá vỡ ranh giới thắm thiết miễn cưỡng với hoàng đế, như vậy việc Võ Hoàng hậu dựa lại vào thân phận tự xưng của hoàng đế thì đã không cần thiết nữa. Sao hắn lại đem ngươi? Hoàng đế khó khăn thở phì phò, bỗng dưng bắt lấy cánh tay của Từ Tiệp Dư để duy trì thế đứng của mình, tránh việc bị té ngã xuống đất. Từ Tiệp Dư bất chấp cánh tay bị hoàng đế vịn chặt đến đau nhức, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Võ Hoàng hậu. Võ Hoàng hậu căn bản không để ý đến việc bị Từ Tiệp Dư nhìn chăm chú, vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng như cũ, nhưng thanh tuyến không hề mất đi uy nghi, chậm rãi nói. Bệ hạ không tin ta. Hoàng đế bị hỏi đến lúng ta lúng túng, chưa kịp trả lời đã bị Võ Hoàng hậu cắt lời. Cái gọi là mẫu bằng tử quý, mẹ nhờ con mà được vinh hiển, bệ hạ đã không tin được ta, liền mời bệ hạ chiêu tỷ tỷ trở về đi. Võ Hoàng hậu như một cái kinh lôi điện, nổ vang trong đại điện. Chuyện bí sự cung đình này, mọi người ở đây cũng đã nghe phong phanh, nhưng ai cũng không nghĩ tới lúc này Võ Hoàng hậu lại có thể hiển lộ sáng ngời như thế. Mà chuyện này, một khi bị phát tán ra bên ngoài, sẽ giống như một thanh đao hàn quang. Sắc bén, chói sáng, trực tiếp chạm vào trái tim hoàng đế. Nhị nương, chấm, hoàng đế ngập ngừng nói, giống như đột nhiên vừa ý thức được vừa rồi mình dùng thái độ gì đối mặt với hoàng hậu. Võ Hoàng hậu nhanh chóng khoát tay, ra hiệu hoàng đế không cần phải nói thêm nữa. Nếu bệ hạ không tin ta, có thể mời pháp sư đến chiêu hồn phách của tỷ tỷ về bồi bạn. Nàng vừa nói, vừa cười tàn nhẫn. Đến lúc đó, bệ hạ cùng tỷ tỷ một nhà ba người đoàn viên, chỉ sợ sẽ rất cao hứng a, một nhà ba người. Nói tới, hiển nhiên không chỉ có mỗi hoàng đế cùng vị Hàn Quốc phu nhân đã chết kia. Hoàng đế nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Mang trọng bệnh trong người, điều sợ nhất chính là chữ chết, mà thứ pháp sư chiêu hồn là cái gì, hiển nhiên chính là thứ thuộc về vong linh thế giới. Hiện tại hắn sợ chết, sợ sắp mất mạng, làm sao có thể chịu nổi một chữ nửa câu liên quan đến thế giới bên kia. Hoàng đế suy yếu nở nụ cười, nhị nương hồ đồ rồi sao, Minh đạo trưởng đã thăng tiên rồi, làm gì còn có người nào có thể làm ra loại chuyện đó được nữa, ngay cả chữ chết. Hay, chiêu hồn, hắn cũng không dám nhắc tới. Trước phản ứng của hoàng đế, Võ Hoàng hậu sớm đã rõ ràng trong lòng. Nàng khẽ khinh, phi, một tiếng, buồn bã nói. Bệ hạ cũng còn nhớ rõ chuyện Minh đạo trưởng đã không còn ở đây sao? Dứt lời, nàng liền đi thẳng vào vấn đề. Chẳng lẽ bệ hạ không muốn biết là kẻ nào hại Minh đạo trưởng hay sao? Trên mặt hoàng đế biến sắc, liên kết với hoàn cảnh trước mắt, hắn đã nghĩ đến một loại khả năng. Nhưng vẫn khó có thể tin tưởng. Võ Hoàng hậu không trông mong vào việc hoàng đế chủ động nói cái gì, thế là cao giọng phân phó. Truyền Bùi tướng công, cách gọi tôn trọng thôi nhé. Lập tức có người đi truyền, trên thân Bùi Viêm mang bộ phục sức tể tướng nhanh chóng ngẩng đầu đi vào, sau khi hành lễ với hoàng đế, nhân tiện nói. Thần đã thẩm tra, đạo trưởng Minh Sùng Nghiễm bị nội quan Đông Cung Triệu Đạo Sinh giết chết. Bản khai của Triệu Đạo Sinh đang ở đây, mời bệ hạ xem qua. Hoàng đế nhìn vị tể tướng quen thuộc trước mắt lúc này lại trở nên lạ lẫm cực kỳ. Nhưng vô luận thế nào, cái tên Triệu Đạo Sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hoàng đế tất nhiên quen thuộc, đây chính là nội giam thân cận nhất bên cạnh Lý Hiền. Một tên nội giam Đông Cung lại có quyền như thế, dám hạ thủ với thân tín của hồng nhân hoàng đế sao? Chuyện này do ai chủ mưu, tự nhiên đã sáng tỏ. Bản khai của Triệu Đạo Sinh ở đây, mời bệ hạ xem qua. Bùi Viêm giơ bản khai lên thật lâu cũng không thấy hoàng đế phản ứng, lặp lại. Hoàng đế không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng tiếp nhận, nhìn qua mấy lần không thể nhìn nổi, tiện tay vứt sang cho La Đại Phú. Chấm biết rồi, hoàng đế bất lực nói. Lúc này Bùi Viêm lại khom người hành lễ tiến lên, thần còn có chuyện bẩm tấu. Khóe miệng hoàng đế giật một cái, trực giác nói cho hắn biết, chuyện mà Bùi Viêm sắp nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Không đợi hoàng đế nói thêm điều gì, Bùi Viêm tự mình lên tiếng. Trong lúc chúng thần truy nã Triệu Đạo Sinh, vô tình phát hiện một mật đạo bên trong Đông Cung. Hoàng đế nghe được hai chữ mật đạo, nhất thời cảnh giác, vì chuyện mật đạo bên trong Đông Cung kia có liên quan đến cung đình, chúng thần không dám tự mình xử lý, liền đến xin chỉ thị của Thiên Hậu nương nương. Sau khi xin ý chỉ của Thiên Hậu, chúng thần đi sâu vào chỗ mật đạo kia. Phát hiện hơn 200 linh kiện binh khí, áo giáp. Đây là toàn bộ danh sách đồ vật được phát hiện, mời bệ hạ định đoạt. Bùi Viêm vừa nói vừa dâng quyển tấu chương. Binh khí, áo giáp, hoàng đế nghe đến đây như trở nên ngơ ngẩn. Những vật này lại được đặt trong mật đạo của Đông Cung, nói không có ý định tạo phản thì ai mà tin. Lần này hắn đã không giữ được bình tĩnh, liền chụp lấy quyển tấu chương trong tay Bùi Viêm. Tiếc rằng thân thể này thật sự quá hư nhược, vừa vội vừa tức, nhất thời hắn liền chụp hụt, hai mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể đổ ngã về phía mặt đất. Một công án điều tra nhỏ, bách hợp văn về Lý Thanh Chiếu, có người nào nuốt trôi không? Nếu như có, nói cho ta biết CP mà mọi người thích hoặc là kiểu CP mà mọi người thích đi. Thương mọi người, du du, tác giả ra thêm hố mới đó đa, cách chương.